mà ngưu đấu thiên sát thương cùng đấu chiến kim công kỳ thì kim khí tràn ngập, thậm chí ngay cả những rễ cây cùng cành kia cũng có thể chặt đứt. Giang Nam một bước một cái dấu chân, xinh xinh sát ra phiến rừng cây này, đợi đi ra rừng cây, hắn toàn thân đẫm mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy có chút thoát lực, đặt mông ngồi dưới đất vù vù thở hổn hển. Ở cách hắn không xa, Mục Sơn như là tượng gỗ đứng ở nơi đó, còn chờ đợi sư đệ sư muội của mình, hai hàng nước mắt ở dưới mặt nạ hắn chảy xuống, vô thanh vô tức. Ngoại trừ Giang Nam, lại không ai từ trong phiến rừng cây này đi ra. Đây chính là một trong những nguyên nhân ta không muốn gia nhập Huyền Hoàng học cung. Giang Nam đứng người lên, vỗ vỗ đầu vai của hắn, quay người rời đi. Mục Sơn này cũng là người tính tình trong sáng, đáng tiếc ở trong Huyền Hoàng học cung, hắn cũng chỉ có thể thân bất do kỷ, cuối cùng tương lai hắn sẽ ở dưới Huyền Hoàng lão tổ cùng học cung ảnh hưởng biến thành hình dáng ra sao, chỉ sợ cũng không khó tưởng tượng. Giang Nam đối với Mục Sơn cũng có chút hảo cảm, người này có hồng tâm, muốn một mình xông qua rừng cây này, cũng có tình nghĩa, muốn chiếu cố sư đệ sư muội của mình, nhưng mà Huyền Hoàng lão tổ ở trong lòng hắn nặng như núi, để cho hắn ở trước mắt cuối cùng bỏ qua kiên trì của mình, không có thể cứu hộ những sư đệ sư muội kia của mình. Này ở trong mắt ít người có lẽ là trưởng thành, tâm cảnh thành thục, nhưng mà ở Giang. Góc truyện audio.com Nam xem ra, đây là trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ sẽ đem huyết tính trong cơ thể mình tiêu diệt sạch sẽ. Cách chương.